Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, sát phạt. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước tứ tượng thánh địa bị hắn mượn nhờ thiên kiếp diệt đi. Thực tình là quá oan, thực sự để một cái thánh địa bật hết hỏa lực, không có thánh nhân trở lên thực lực là không trấn áp được. Dù sao, thánh địa cũng là mang theo một cái thánh tự. Không thánh không thể diệt. Đối mặt với loại này kinh khủng công kích, Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, chậm rãi lộ ra một cái tay, mơ hồ không gian giới hạn, hóa giới tử là tu di, ngang qua chân trời, thiên đen. Đây là một loại kinh người tràng diện, chỉ là đơn giản duỗi ra một cái tay, liền đè ép đầy cả phiến thiên địa. Cái tay này thực sự quá lớn, vươn đi ra trọn vẹn có mấy trăm dặm. Đem bầu trời cuối cùng đều đè đầy, bao phủ mọi người tầm nhìn, làm cho cả thiên địa lâm vào trong mờ tối. Ở trên đây giống như thương chi thủ phía dưới, cái kia từng cái một chiến tranh thành lũy, liền tựa như nhi đồng đồ chơi đồng dạng, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, cái kia nhét đầy thiên địa đại thủ, lôi cuốn cái này vô lượng thần năng, hung hăng đánh ra xuống dưới. Ầm. Tại thời khắc này, thiên địa đảo ngược, tinh nguyệt lật đổ, tất cả đều bị điên đảo. Đại biểu thiên địa ý chí bàn tay ép xuống. Ầm, ở dưới lòng bàn tay phương vùng thế giới kia lập tức lớn sụp đổ. Hỗn độn sương mù như ẩn như hiện, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Cao thiên đều tựa như bị nghiền nát, nơi đó trở thành một vùng đất hủy diệt. Liên miên không gian nhao nhao phá toái. Từng đạo vết nứt không gian đen nhánh tung hoành tứ phương. Quét sạch vạn dặm, cửu tiêu thánh địa vô số cao thủ đều bị sinh sinh đánh thành bùn máu. Cái kia từng tòa chiến tranh thành lũy, phảng phất như là giấy làm đồng dạng. Ở nơi này uy thế kinh thiên nhất kích phía dưới nhao nhao nổ tung. Không còn tồn tại, dưới chân cửu tiêu thánh địa thánh cấp trận văn vận chuyển. Nhưng là cũng vô pháp kháng cự loại này chí cường uy năng. Liên miên trận văn ở trong không nổ tung, hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán ở trong thiên địa. Duy có còn thừa xuống bộ phận cường giả, mượn nhờ cửu tiêu tháp chí cường thần năng thủ hộ tự thân, mới ở nơi này kinh thế trong một kích có thể may mắn còn sống sót. Nơi xa tất cả vây xem cường giả đều kinh trụ, những chiến tranh đó thành lũy, đều là cửu tiêu thánh địa mấy trăm ngàn năm đến nay từng điểm góp nhặt lên a. Đã từng là cửu tiêu thánh địa lớn mạnh lập được bất thế công lao. Phá diệt qua bắc vực đại khấu. Công phạt qua yêu tộc lãnh địa. Nhưng là bây giờ lại bị Cơ Hoàn Vũ một trưởng trấn áp mà hạ. Liên đới bên trong cường giả đều là thần hình câu diệt. Cái này thực sự nghe rợn cả người. Trời ạ, chẳng lẽ hắn là một vị thánh nhân không thành thế gian tại sao có thể có khủng bố như vậy người. Trên thế nhưng là kia trăm tòa chiến tranh thành lũy a. Mỗi một bên trong tòa pháo đài tọa trấn người đều là tiên đài lĩnh vực cao thủ. Kết quả lại bị hắn giống như là đang quay con ruồi một dạng. Dễ dàng nghiền chết. Cái này, còn là người sao đương thời tại sao có thể có nhân vật giống như cường đại. Không ai không rung động. Mỗi người đều gần như đang run rẩy. Cơ Hoàn Vũ cường đại vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng cảnh giới. Một kích phá diệt mấy trăm dặm không gian. Đè chết trên trăm vị tiên đài lĩnh vực hảo thủ. Đập nát trên trăm tòa chiến tranh thành lũy. Thế gian này còn có ai có thể cùng hắn địch nổi. Cổ chi thánh nhân đã bị tăng thêm cổ chi hai chữ. Mang ý nghĩa đương thời không thể gặp. Thế nhưng là hắn làm sao giống như là một cái thánh nhân a? Thật là một cái sống ở đương thời thánh nhân sao, cái này cũng nghe nói quá kinh người. Dù cho là tại viễn cổ thời đại, cũng rất ít có thể xuất hiện thánh nhân. Bây giờ đã có một cái người sống sờ sờ xuất hiện sao, một cái đại thủ nhô ra đi mấy trăm dặm. Đem thiên địa triệt để bao trùm. Đương thời còn có ai có thể làm được nhất định chính là một vị viễn cổ thánh nhân đi tới hiện thế. Cơ Hoàn Vũ triển lộ ra kinh thiên chiến lực. Để xa xa vây xem vô số cường giả hãi hùng khiếp vía. Đại năng ở trước mặt của hắn liền như là sâu kiến đồng dạng. Trực tiếp bỏ đi không ít người trong lòng âm mưu bàn tính. Giờ phút này, cơ hoàn vũ quanh thân thánh đạo khí tức tràn ngập, nhờ vào thiên địa đại thế hợp nhất, hắn có thể đủ đem tự thân thánh cấp nhục thân hoàn toàn khống chế. Phát huy ra cái thế uy năng, liền phảng phất một tôn cổ chi thánh nhân giáng lâm thế gian. Nhìn chăm chú Cửu Tiêu Tháp, tại Cửu Tiêu Thánh Địa còn sót lại cấp độ đại năng cao thủ bên trong ánh mắt hoảng sợ nhanh chân. Tiến lên, trực tiếp xông vào thánh binh bên trong tràng vực, triển khai muốn sát phạt. Thái cổ đại thánh binh khí thật là thập phần cường đại. Nhưng là nếu không phải là chấp trưởng tại thánh nhân trong tay cao thủ, cũng không thể đối với cơ hoàn vũ tạo thành chút nào khốn nhiễu. Cửu Tiêu Thánh chủ miễn cưỡng chấn định tâm thần, gầm lên một tiếng, dùng thánh khí ngăn trở hắn, là nội tình khôi phục tranh thủ thời gian. Hơn 10 vị đại năng tất cả đều gật đầu, sau đó cùng kêu lên hét lớn, điên cuồng chuyển vận thần lực, đem Cửu Tiêu Tháp uy năng tận tình thôi động. Thân tháp nhẹ chấn, lập tức truyền đến kinh sợ một hồi khí tức. Cửu sắc lưu truyền, phát ra chiếu rọi thiên cổ ánh sáng, sáng chói gần như khủng bố. Đây chính là Cửu Tiêu Thánh Địa vô thượng thánh binh, xuất từ một vị nhân tộc đại thánh chi thủ, sáp nhập vào một tôn đại thánh đạo quả, xa xa so với đồng dạng thánh binh khủng bố gấp trăm lần. Thiên địa đại đạo, vô tận hoa văn, ở tại bốn phía xen lẫn, cửu sắc thần quang lập lòe, bao phủ phương viên trăm dặm. Tự thành một phương tràng vực, một cái đáng sợ thánh binh, phát ra uy thế động lại hư không, giống như là có thể hủy diệt 3000 đại thế giới. Xuyên qua cổ kim tương lai, mấy chục vị đại năng ở nơi này sinh tử tồn vong trước mắt, buông xuống ngày thường ân oán giữa, liên thủ thôi động thánh khí, để cho toát ra kinh khủng uy năng, thánh nhân khí cơ như là sóng nước lan tràn mà đến. Những nơi đi qua tất cả đều là hủy, dù cho là đại thành vương giả đều muốn nuốt hận, thế nhưng là, cái này tất cả đều là vô ích. Cơ hoàn vũ chân thân hơi mơ hồ chút, trong thoáng chốc giống như hóa thành một cái hư ảo vũ trụ, nắm trong tay thời gian cùng không gian, trực tiếp hành tẩu tại trong hư không tan nát. Hắn xé rách thiên địa, lập tức liền đi tới đám này đại năng trước mắt. Đây là nghe rợn cả người thủ đoạn, không phải xuyên việt hư không bí thuật, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của mình làm được, không có một chút khói lửa, vô cùng tự nhiên xuất thủ, thực sự giống như là thần chi giáng lâm, nhìn xuống đại địa, bể nghễ thương sinh, xuất hành trong nhân thế, căn bản không có cái gì địch thủ, một chỉ điểm ra, ông, một tiếng run rẩy, xuất thủ lực đạo giống như cũng không phải là rất lớn. Nhưng là dù có thánh binh trấn áp không gian, vẫn là lập tức đem hư không ấn sụp xuống. Người này ngày bình thường cao cao tại thượng đại năng cao thủ kêu to, hắn phát hiện bản thân giống như là bị đóng dấu ở trong hư không, giống như là một bức tranh một dạng bị ổn định ở trên tường, một không thể động đậy được. Sát ý vô biên như tinh hà trút xuống, tất cả đều tại đánh đến rồi trên người hắn, để trong lòng hắn sinh ra vô tận sợ hãi. Ba, âm thanh của tử vong vang lên. Cơ hoàn vũ một chỉ nhẹ chấn, tôn này trên người đại năng cường giả liền vọt lên, máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Thân thể như là như đồ sứ đã nứt ra. Phốc, sau đó, hắn thân thể nứt toác ra phát ra một tiếng vang nhỏ. Hóa thành một mảnh bùn máu. Triệt để hình thần câu diệt. Các ngươi cho là có thánh binh nơi tay, liền có thể cùng ta chống lại sao? Thực sự là ngây thơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.